Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello Minasan, đọc CMT mình thấy có bạn CMT là mình không có ra chương mới cho các bộ kia, mình thần thật xin lỗi nha, nhưng bây giờ mình sẽ chăm viết bộ này và viết xong bộ này thì mình sẽ viết đến bộ Hoàng thượng nhé, và trong thời gian đó mình sẽ viết thêm một bộ nên Mina chờ đọc nốt bộ này rồi sau đó đọc bộ xuyên không kia nhé, viết xong bộ xuyên không đó mình sẽ cho ra thêm một bộ về hiện đại, viết xong bộ đó là một bộ xuyên không nữa nghe, những bộ sau hoặc có gì thay đổi mình sẽ báo cho Mina nhé, thôi đọc truyện nhé. Vào hàng ăn ngọt Sunny, mặt Nhã Kỳ rạng rỡ hẳn lên như thể tù nhân bị giam lâu ngày được thả ra vậy. Nhìn thấy cô như vậy, cô Bắc Thần không khỏi phì cười, lần đầu tiên hắn không cười nhếch mép, lần đầu tiên hắn cười thật sự vì vui vẻ, bất chợt nhìn thấy nụ cười ấy làm Nhã Kỳ có cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Cố Bắc Thần và Nhã Kỳ chọn một bàn ở góc khuất ngồi, thực ra là cô muốn ngồi ở bàn trung tâm nhưng khi thấy cố Bắc Thần mặt đen vô lý do và bắt ngồi ở bàn khác thì cô cũng đành nghe theo. Dù ngồi ở bàn góc khuất nhưng ánh hào quang từ cặp đôi trai tài gái sắp tỏa ra làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Anh phục vụ bước tới hơi ngơ ngơ vì sắc đẹp của cô. Cửa hàng chúng tôi đang có chương trình cho các cặp tình nhân, đó là một cốc kem vani, vì anh và cô đây là cặp đẹp nhất nên sẽ nhận được một cốc vani ăn chung và dán ảnh lên tường cửa hàng. Vậy à, cảm ơn anh, cô nói rồi cười tươi làm anh phục vụ đơ luôn, anh gì ơi anh không chụp ảnh sao? Thấy anh phục vụ đơ người ra, Nhã Kỳ hỏi khi thấy anh ta cầm chiếc máy ảnh trên tay. Hơ, à chụp ảnh, anh phục vụ lắp bắp rồi cầm máy ảnh giơ lên, thấy cảnh tượng ban nãy cô Bắc Thần tức muốn sôi máu đang định kéo cô về thì Nhã Kỳ kéo tay cô Bắc Thần lại rồi nói nhỏ. Nếu chụp ảnh về tôi sẽ làm mọi điều anh muốn, được không? Em chắc không, có mà, giao dịch thành công, sau đó cô Bắc Thần cười tươi chụp ảnh với cô, tấm ảnh của hai người được dán lên nhìn rất đẹp. Món kem vani được mang ra, Nhã Kỳ cầm thìa múc cho vào miệng mình rồi nhắm tịt mắt đưa tay lên đầu. Buốt quá, ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu. Anh cũng ăn đi, nói rồi cô cầm thìa xúc lên đưa tới miệng cô Bắc Thần nói. À, tôi không ăn. Từ khi sinh ra tới giờ cô Bắc Thần chưa bao giờ ăn kem, hắn lại càng ghét ăn đồ ngọt. Ăn đi mà, Nhã Kỳ giở giọng mèo con đôi mắt long lanh nhìn cô Bắc Thần. Hắn đành há miệng, a ừm, Nhã Kỳ làm vẻ mậy như đút cho em bé làm cô Bắc Thần ngượng chín cả mặt. Trên đường về cô Bắc Thần vui vẻ vô cùng, hắn nghĩ về nhà rồi làm. Việc, thôi, về tới nhà, sau khi tắm rửa xong vừa lau tóc cô Bắc Thần vừa nghĩ. Làm gì cũng được à, sau đó lại cười một mình làm quản gia Kim và người hầu hết hồn họ nghĩ hôm nay mặt trời sắp sập rồi. Mở cửa phòng ra đã thấy cô ôm con gấu bông nâu to say giấc nồng làm hắn thất vọng vô cùng, đưa tay vén tóc cô hắn nói nhỏ. Nhã Kỳ em chỉ có thể thuộc về tôi. Rồi hắn hôn lên trán cô, ra khỏi phòng hắn nhận một cuộc điện thoại. Alo, boss, lô hàng xảy ra chuyện rồi. Tôi biết rồi, vâng, dập máy hắn chửi, khốn nạn, sau đó hắn lên chiếc Mercedes đen rời đi. Tối đó cô Bắc Thần không về ăn tối một mình rồi cô lên phòng đi ngủ, thời hiên cứ vậy trôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cô Bắc Thần mở cửa phòng cô, lần này không như trước cô lại quên khóa cửa, tiếng mở cửa làm cô giật thót, cô liền nhanh tay đóng laptop xuống, thật không may, cô Bắc Thần đã nhìn thấy hết, hắn lướt qua cô đến chỗ laptop mở lên, Nhã Kỳ nhanh chân chạy lại giật laptop đi nói. Tôi, cái này, anh đừng xem, không có gì hết, em có biết em nói dối rất tệ không? Đưa đây, không được à, cố Bắc Thần không nói gì thêm với cô, lấy chiếc laptop khỏi tay cô mở ra xem phần lịch sử, ấn vào dòng chữ đầu tiên, hình của Lee Min Ho hiện ra, nào là ảnh khoe body. Ban nãy hắn còn nhìn rõ bản mặt cô sắp chảy cả nước dãi ra luôn rồi, lạnh lùng thay cho ôn nhu nói. Em là đang xem cái này, tôi, đúng à, ba mẹ em không đưa em vào trại cải tạo. Anh, tôi, có chồng rồi mà vẫn mê trai, tôi vốn không yêu anh là bị ép mà. Hơn nữa chúng ta kết hôn bao giờ? Cô nói không suy nghĩ rằng những câu nói này như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn, thì ra cô thực sự đã quên mọi câu nói 15 năm trước cô trao cho hắn. Giọng tuyệt vọng hắn đáp lại cô. Đúng, là ép hôn, em có thể đi rồi. Mina, San có phải chương này ngắn quá và hơi xàm không? Dù gì cũng xin lỗi nhé, hứa hẹn những chương sau sẽ hay và dài hơn. Cách chương.